sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bất ngờ. Ngay sau đó là một tiếng tuff vang lên, Lý Soái của lớp 3 đã về đích đầu tiên và giành giải nhất trong cuộc thi này. Biên Tấn Nguyên gần như ngay lúc Lục Vân Phi ngã xuống thì lập tức chạy về phía cậu. Lục Vân Phi đã đứng dậy, chẳng qua cuộc thi cũng kết thúc rồi. Cậu phủi bụi trên quần, cảm thấy mắt cá chân và đầu gối mình đau âm ỉ, cậu ổn chứ? Biên Tấn Nguyên từ bên cạnh đỡ lấy cậu. Cũng ổn, Lục Vân Phi nói, vừa được Biên Tấn Nguyên đỡ đi hai bước thì cảm thấy mắt cá chân càng đau hơn. Không nhịn được, dưới sự giúp đỡ của Biên Tấn Nguyên, Lục Vân Phi nhảy lên một chân. Nhìn động tác này, Biên Tấn Nguyên lập tức hiểu rằng chân của cậu có vấn đề rồi. Đến phòng y tế kiểm tra đi, hắn nói, lúc này Lý Nguyên Thanh, Ôn Minh Dịch và Hà Phàn cũng chạy tới, vội vã hỏi thăm tình hình của cậu, xem cậu có sao không. Lục Vân Phi bị bọn họ vây quanh, vừa giải thích mình không sao, vừa bảo Hà Phàn gọi trọng tài lại. Sao vậy, gọi trọng tài làm gì? Lý Nguyên Thanh thắc mắc. Lúc này, Lục Vân Phi mở tay trái ra. Dưới ánh nắng, những viên bi sắt trong tay cậu phản chiếu ánh sáng nhè nhè. Tớ vừa mới dẫm phải mấy viên này nên mới ngã. Lục Vân Phi bình tĩnh nói. 5 viên, đều nằm trên đường chạy của tớ. Trùng hợp quá nhỉ, cậu nghi ngờ có người cố ý à? Ôn Minh Dịch hỏi. Không biết nữa, nhưng đây được tính là vật cản trên đường chạy. Theo lý mà nói, kết quả này nên bị hủy. Đúng không? Ôn Minh Dịch nhìn cậu. Cậu định thi lại à? Không được sao? Ôn Minh Dịch nhìn cậu đang đứng bằng một chân. Tớ nghĩ bỏ đi thì hơn. Tớ cũng nghĩ vậy, Lý Nguyên Thanh nói. Không đáng, nếu chân cậu không sao thì thi lại cũng được. Nhưng mà bây giờ chân cậu bị thương rồi. Bỏ qua đi, cậu đâu có thiếu gì giải nhất. Lục Vân Phi chuẩn bị phản bác, lại nghe thấy Biên Tấn Nguyên nói với Lý Nguyên Thanh. Cậu đỡ cậu ấy giúp tôi một chút. Tôi không sao. Lục Vân Phi đặt chân kia xuống. Có lẽ vì đã nghỉ ngơi một lúc, cậu cảm thấy không còn đau như lúc trước nữa. Thấy chưa, tôi vẫn ổn mà. Biên Tấn Nguyên không nói gì. Hắn nhìn về phía trọng tài đang tiến lại gần. Sau đó lấy một viên bi sắt từ tay Lục Vân Phi nói. Mượn một chút, rồi xoay người đi về phía Lý Soái, người đang ăn mừng chiến thắng ở gần đó. Lục Vân Phi chưa hiểu gì, nhìn Biên Tấn Nguyên đi rồi quay sang Lý Nguyên Thanh và Ôn Minh Dịch. Cả ba đều bối rối. Cậu ấy định làm gì vậy? Ai mà biết được, Lý Soái đang cùng bạn bè ăn mừng chiến thắng. Mấy nữ sinh trong lớp 3 cũng khen ngợi. Cậu vừa rồi thật tuyệt. Quá giỏi luôn. Lý Soái cười, ánh mắt lướt qua từng gương mặt của các nữ sinh nhưng lại không thấy người cậu ta muốn nhìn. Nụ cười của cậu ta bỗng trở nên ảm đạm. Thế nhưng cậu bạn thân thì hiểu ý, khẽ huých cậu ta. Ra hiệu nhìn về phía bên cạnh, Lý Soái quay đầu lại, thấy Triệu Giao đang đứng bên cạnh Lục Vân Phi. Triệu Giao nhìn Lục Vân Phi, trong mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng. Mặc dù vừa bị Lục Vân Phi từ chối, thậm chí vì chuyện của Biên Tấn Nguyên mà hai người có thể nói là rời đi trong không vui. Nhưng khi thấy cậu ngã xuống, cô nàng vẫn không kìm được mà đi đến. Cẩn thận hỏi thăm, cậu không sao chứ? Không sao, Lục Vân Phi đáp, cậu nhìn Biên Tấn Nguyên đang đi về phía Lý Soái. Cái tên này có phải đang nghi ngờ cú ngã của cậu có liên quan đến Lý Soái không? Xin lỗi đã làm phiền. Trong không khí vui vẻ ăn mừng, Biên Tấn Nguyên mở lời không đúng lúc. Hắn nhìn về phía nam sinh mặc áo khoác đồng phục bên cạnh Lý Soái. Giọng nói bình thản, trọng tài tìm cậu. Trương Hâm nháy mắt có chút hoảng hốt. Nụ cười trên mặt Lý Soái cũng thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh. Trương Hâm nhanh chóng giả vờ bình tĩnh nói, tìm tôi làm gì, tôi đâu có thi đấu. Cậu không thi đấu nhưng cậu đã can thiệp vào cuộc thi. Biên Tấn Nguyên lạnh lùng nói, cậu nói bậy bạ gì vậy? Trương Hâm tức giận, học sinh giỏi thì được phép nói lung tung à? Tôi có nói lung tung hay không? Trọng tài sẽ phán xét. Cậu không làm thì sợ cái gì chứ? Không, cậu dựa vào cái gì mà nói chuyện với tôi như thế? Cậu là trọng tài à? Còn nói là trọng tài tìm tôi. Tôi thấy là cậu tìm tôi thì có. Mấy nữ sinh lớp 3 nghe vậy cũng không hài lòng. Đúng đấy, dựa vào gì mà cậu bảo Trương Hâm can thiệp vào cuộc thi chứ? Lục Vân Phi thấy hai bên có vẻ cãi nhau. Định đi tới thì nghe thấy Hà Phàn nói. Lục Vân Phi, trọng tài đến rồi. Cậu đành kiềm chế cảm xúc. Nhìn Lý Nguyên Thanh một cái. Ra hiệu cho cậu ta qua đó xem xét tình hình. Có chuyện gì vậy? Bạn học này bảo em có chuyện tìm tôi. Trọng tài nhìn Lục Vân Phi. Giọng điệu rất hòa nhã. Lục Vân Phi giơ những viên bi sắt trong tay ra. Đường chạy của em có vật cản. Vừa rồi em dẫm phải mấy viên này nên mới ngã. Trọng tài không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ngạc nhiên cầm lấy những viên bi sắt từ tay cậu xem xét. Chúng không lớn, nếu rơi trên đường chạy bằng nhựa dẻo thì quả thực rất khó phát hiện nếu không chú ý kỹ. Ông nhớ lại dáng ngã của Lục Vân Phi vừa rồi. Quả thật trông giống như bị trượt bởi thứ gì đó. Nhưng chỉ dựa vào những viên bi sắt trên tay và trí nhớ của ông thì không thể đánh giá có người cố tình đặt vật cản được. Trọng tài nói, không phải tôi không tin em, nhưng ở đây không có camera. Chúng tôi cũng không thể chắc chắn những viên bi sắt này là do ai đó bỏ lại trên đường chạy hay là cậu tự mang theo. Cậu hiểu chứ? Vậy, em muốn thi lại, có được không ạ? Tất nhiên là không được. Trừ khi có bằng chứng chứng minh rằng những viên bi này là do ai đó bỏ trên đường chạy. Do lỗi kiểm tra không kỹ mà dẫn đến nguy hiểm. Nếu không thì không thể thi lại được. Lục Vân Phi nghe vậy thì có phần ủ rũ. Không có cách nào khác rồi. Sân vận động đâu phải như đường lớn. Làm gì có camera hay ai nhìn thấy. Xem ra phải đành chịu thôi. Được ạ, được cái gì mà được. Lời vừa dứt, Ôn Minh Dịch đã tức giận lên tiếng. Không phải do các người kiểm tra không kỹ. Chẳng lẽ là cậu ấy tự cầm những viên bi này để tự làm mình ngã à? Lục Vân Phi thấy vậy vội vàng khuyên nhủ. Thôi đi. Chúng ta cũng không có chứng cứ, đừng làm khó trọng tài nữa. Chúng em không có vật chứng, nhưng chúng em có nhân chứng mà. Ôn Minh Dịch tự tin nói, chúng em đều nhìn thấy cậu ấy ngã, sau đó đứng dậy với mấy viên bi sắt này trong tay. Trọng tài, thầy cũng nhìn thấy rồi, cậu ấy mặc áo ngắn tay và quần thể thao. Không có túi, vậy những viên bi sắt này từ đâu ra chứ? Chẳng lẽ cậu ấy cầm sẵn trong tay khi chạy à? Cậu ấy làm vậy để làm gì? Nếu không bị ngã, cậu ấy chắc chắn sẽ về nhất. Vậy cậu ấy mang những thứ này để tự tạo chướng ngại vật cho mình à? Nghe vậy, trọng tài nhất thời không biết phải nói gì. Ôn Minh Dịch tiếp tục. Đường chạy không được dọn dẹp sạch sẽ. Vận động viên bị thương đã đành. Còn phải chịu thất bại vì vấn đề trên đường chạy. Vậy có công bằng không? Thầy nghĩ thế nào? Nhưng không biết rõ tình hình mà tổ chức thi lại thì cũng không công bằng với các vận động viên khác. Vậy có ai bị đối xử bất công hơn cậu ấy không? Ôn Minh Dịch chỉ vào chân của Lục Vân Phi. Cậu ấy thậm chí còn chưa chắc có thể thi lại được. Chân cậu ấy đã bị thương luôn rồi. Em có thể thi, Lục Vân Phi quả quyết nói. Em không còn đau nữa. Em có thể thi lại, nếu trọng tài cảm thấy điều đó không công bằng, thứ hạng của người khác có thể giữ nguyên. Em chỉ thi với người về nhất, nếu em thắng, chúng em sẽ đồng hạng nhất, nếu thua thì em không lấy thứ hạng gì cả. Như vậy có được không? Trọng tài chưa từng gặp tình huống này. Do dự một lúc, chuyện này, lúc mọi người đang trao đổi, ở đằng xa. Biên Tấn Nguyên đã bắt đầu tranh cãi với Trương Hâm và Lý Soái. Cậu còn muốn gì nữa? Chúng tôi còn có việc khác phải làm. Trương Hâm bực bội nói. Biên Tấn Nguyên vẫn giữ thái độ bình thản. Trọng tài muốn gặp cậu. Nếu trọng tài muốn gặp tôi, Sao không để người lớp tôi tới tìm tôi? Cậu là ai mà có quyền tới đây nói với tôi? Cậu qua hỏi xem, trọng tài đang đứng ngay kia. Biên Tấn Nguyên nói rồi nhìn về phía trọng tài. Trọng tài thấy vậy lập tức gọi lớn. Các cậu làm gì thế? Có chuyện gì thì qua đây nói. Trương Hâm tỏ vẻ không vui. Thế nhưng trọng tài là giáo viên thể dục của trường. Cậu ta chỉ là học sinh, không thể chống lại thầy cô. Đành miễn cưỡng đi về phía trọng tài. Lý Soái và các bạn nữ lớp 3 cũng theo sau. Có chuyện gì vậy? Trọng tài hỏi. Trương Hâm chỉ vào Biên Tấn Nguyên. Cậu ta nói bậy bạ, bảo thầy có chuyện tìm em. Nghe vậy, trọng tài nhíu mày nhìn Biên Tấn Nguyên. Biên Tấn Nguyên điềm nhiên đáp. Chính là cậu ta đã cố tình ném những viên bi sắt gây thương tích cho đối thủ, làm trận đấu mất công bằng. Tôi không làm. Trương Hâm tức giận. Đừng có vu khống. Lý Soái giận dữ. Chỉ vì tôi giành được giải nhất mà các cậu không hài lòng, cố tình bôi nhọ chúng tôi à? Đúng vậy. Các bạn nữ lớp 3 cũng lên tiếng bảo vệ bạn của bọn họ. Lớp các cậu thua rồi nên mới bày trò đổ tội cho người khác chứ gì. Biên Tấn Nguyên cười khinh. Một phút trước khi cuộc đua bắt đầu, vẫn còn người trên đường chạy, đúng không? Lúc đó trọng tài vừa sắp xếp vận động viên vào vị trí, vừa yêu cầu người khác rời khỏi đường chạy, đúng chứ? Đúng. Lục Vân Phi lập tức phụ họa khi thấy mọi người im lặng. Khi đó cậu ta là người đứng trên đường chạy, đúng trên làn chạy của Lục Vân Phi. Cậu có bằng chứng không? Trương Hâm phản bác. Biên Tấn Nguyên không để ý tới cậu ta, tiếp tục bình tĩnh nói. Lúc đứng trên đường chạy, tay cậu ta đút trong túi quần. Thế nhưng khi rời khỏi, cậu ta rút tay ra khỏi túi. Cậu ta và Lý Soái là bạn bè, chắc chắn đã bàn bạc với nhau từ trước rằng sẽ giành giải nhất. Nhưng với Lục Vân Phi ở đó, Lý Soái khó lòng thắng được, nên bọn họ mới nghĩ ra kế này. Đừng có nói bậy, Lý Soái quát lên. Cậu có bằng chứng không? Nếu không có thì đừng nói linh tinh. Tất nhiên là tôi có. Biên Tấn Nguyên nói với vẻ bình tĩnh. Trương Hâm dám xuất hiện sau cuộc thi và đứng cạnh Lý Soái mà không chút e ngại, chứng tỏ cậu ta rất tự tin rằng kế hoạch của mình hoàn hảo, không ai nghi ngờ tới cậu ta. Vì để đảm bảo chắc chắn, trong túi cậu ta có thể vẫn còn những viên bi sắt dự phòng. Chỉ cần kiểm tra túi quần là biết. Nói rồi, Biên Tấn Nguyên nhanh như chớp thò tay vào túi quần của Trương Hâm và lôi ra một viên bi sắt. Mọi người đều sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Trương Hâm hốt hoảng, không phải tôi không làm. Vật chứng rõ ràng, còn định chối cãi sao? Là cậu vu oan cho tôi. Trương Hâm hét lên, cậu, đừng ngụy biện nữa. Biên Tấn Nguyên lạnh lùng ngắt lời. Người và tang vật đều bị bắt quả tang. Cậu vì muốn Lý Soái thắng mà cố tình giải bi sắt trên đường chạy của Lục Vân Phi. Không chỉ một mà tận 7, 8 viên. Viên bi trong tay Lục Vân Phi và viên tìm thấy trong túi cậu giống hệt nhau. Cậu còn gì để nói? Mày nói láo. Trương Hâm nổi giận. Tao chỉ có 5 viên thôi. Làm gì có 7, 8 viên, tao đã ném hết rồi. Túi quần không còn gì cả. Mày đang vu khống tao, đồ ngu. Lý Soái thầm chửi rủa trong đầu. Biên Tấn Nguyên cười nhạt, quay sang nhìn trọng tài. Cậu ta vừa thừa nhận rồi. Trương Hâm đơ người, đầu óc trở nên trống rỗng, dường như vừa nhận ra bản thân đã mắc bẫy. Biên Tấn Nguyên kéo tay Lục Vân Phi ra, mở bàn tay cậu, rồi đặt viên bi sắt vào lòng bàn tay. 5 viên, không thiếu không thừa. Viên bi này không phải lấy từ túi cậu ta, mà là tôi mượn của Lục Vân Phi. Ôn Minh Dịch và Lý Nguyên Thanh có thể làm chứng. Hắn nhìn trọng tài, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy kiên định. Trương Hâm cố ý tạo chướng ngại vật trước cuộc thi. Trọng tài đã không dọn dẹp kịp thời khiến vận động viên ngã và mất đi cơ hội về nhất. Đây không phải lỗi của vận động viên. Em cho rằng việc này đi ngược lại tinh thần thể thao và gây bất công cho cả cá nhân Lục Vân Phi lẫn tập thể lớp chúng tôi. Em đề nghị tổ chức thi lại. Sau lời nói của Biên Tấn Nguyên, các học sinh xung quanh bắt đầu vỗ tay và hô hào. Thi lại đi, thi lại đi. Lục Vân Phi vẫn giữ quan điểm. Nếu các vận động viên khác thấy không công bằng, em chỉ thi với người về nhất. Nếu thắng, chúng em đồng hạng nhất. Nếu thua, em sẽ không lấy hạng gì cả. Hà Phàn cũng lên tiếng. Trọng tài, tổ chức thi lại đi. Nếu không, quá bất công cho lớp chúng tôi. Đúng vậy, các học sinh khác cũng hưởng ứng. Trọng tài nhìn Lục Vân Phi, rồi nhìn sang Biên Tấn Nguyên. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tôi sẽ thảo luận với các trọng tài khác. Sẽ thông báo kết quả sớm. Vâng, Lục Vân Phi đồng ý. Trọng tài quay lưng đi về phía một trọng tài khác để trao đổi. Trương Hâm mặt mày tối sầm, lườm Biên Tấn Nguyên một cái rồi định bỏ đi. Nhưng Biên Tấn Nguyên đã nhanh chóng kéo cậu ta lại. Sau đó đạp thẳng vào người cậu ta khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Lý Soái thấy vậy, nhanh chóng vung tay đánh Biên Tấn Nguyên. Còn các nữ sinh lớp 3 thì vừa đỡ Trương Hâm dậy vừa hét lên. Đừng đánh nữa, Lục Vân Phi đang định vào can ngăn thì nghe thấy tiếng còi vang lên. Trọng tài thổi còi, quát lớn, đánh nhau trong hội thao, hủy bỏ kết quả của trận đấu này. Lý Soái nghe xong thì chết lặng, Lục Vân Phi cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra. Không đúng rồi, Biên Tấn Nguyên đâu có tham gia thi đấu. Kết quả của cậu ta có bị hủy hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Rõ ràng, Biên Tấn Nguyên cũng nghĩ như vậy nên cậu rất bình tĩnh. Điều này khiến Lý Soái và Trương Hâm thấy hắn chẳng chút lo lắng thì càng thêm tức giận. Để tôi bắt gặp các cậu đánh nhau thêm lần nữa, tôi sẽ hủy tư cách tham gia thi đấu của các cậu và báo cho giáo viên chủ nhiệm xử lý. Trọng tài cảnh cáo, tuy nhiên, vì Biên Tấn Nguyên không đăng ký tham gia môn thi nào, nên lời cảnh cáo này cũng chỉ có tác dụng với một mình Lý Soái. Đáng tiếc là trọng tài không biết điều đó. Cách chương.